Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, bị tập kích. Bóng đêm dần dần thâm. Trong phòng, Yamagi Shinki yên tĩnh ngồi xếp bằng. Hai tay của hắn kết ấn. Hiển nhiên là tiến vào trạng thái tu luyện bên trong. Ở tại quanh thân, tinh thần năng lượng hơi hơi rung động. Sau đó không ngừng cùng thân thể năng lượng kết hợp rút ra ra chakra. Theo càng ngày càng nhiều chakra tiến vào Yamagi Shinki thân thể. Hắn thân thể mặt ngoài cũng là có nhàn nhạt xanh thẳm ánh sáng thoáng hiện. Thân thể kinh mạch bên trong, màu xanh thẳm chakra dũng động. Loại trình độ kia, so với ngày đó vừa mới lúc tu luyện đã là mạnh lên mấy lần. Bây giờ lại thi triển thủy độn thủy trận bích chi thuật. Chắc hẳn lại so với ngày đó Kakashi nhìn thấy quy mô càng lớn chút. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này, Yamagi Shinki tu luyện tương đương dụng công. Một chút chakra thuận kinh mạch vận chuyển, tối hậu lắng động tại các vị trí cơ thể. Khiến cho đến, loại lực lượng kia cảm giác, tại Yamagi Shinki trong lòng càng nồng đậm. Bây giờ hắn, đối với rút ra chakra đã là hết sức thuần thục. Tuy nhiên nhưng như cũ còn chưa đạt tới hạ nhẫn tầng thứ. Nhưng hắn ngược lại là có thể mơ hồ cảm giác được. Một bước kia hẳn là cũng không phải là quá xa Yamagi Shinki tâm định thần nhàn. Không nóng không vội, lẳng lặng thu liễm lấy những cái kia không ngừng rót vào thân thể chakra. Mà liền tại khi hắn đem tối hậu một đạo đề luyện ra chakra thu nhập kinh mạch lúc, lại cảm giác được toàn thân đột nhiên hơi chấn động một chút. Kinh mạch bên trong phun trào màu xanh thẳm chakra, vào lúc này đúng là lấy một loại tốc độ kinh người vận hành. Tràn đầy lực lượng cảm giác, trong nháy mắt dập dờn tại các vị trí cơ thể. Yamagi Shinki hơi có chút kinh ngạc, cảm thụ được thể nội biến hóa. Một lát sau cũng là nhịn không được khẽ cười một tiếng. Thật sự là ngoài ý muốn a, vậy mà lại vào lúc này có đột phá một ngày này. Khi nóng rực ánh sáng mặt trời vẩy lên hỏa ảnh nham lúc, Konoha bên trong thì là dần dần có sôi trào lên dấu hiệu. Từ khi mấy năm trước tam đại hỏa ảnh thiết lập tốt nghiệp đại thí đến nay, nhẫn giả trường học liền tồn tại tương đối kịch liệt cạnh tranh. Cố gắng chính như Yamagi Shinki nói, bất cứ lúc nào đều là cạnh tranh nương theo lấy trưởng thành. Cho nên hai năm này nhẫn giả trường học ngược lại là ra không ít ưu tú hạ nhẫn. Lại thêm lần thứ ba nhẫn giới đại chiến về sau, nhẫn giới ngược lại là khó đắc hòa bình một đoạn thời gian. No bụng ấm nghĩ giải trí, hàng năm tốt nghiệp đại thí vừa lúc thỏa mãn mọi người nhu cầu. Cho nên mỗi đến lúc này, Konoha thôn liền sẽ bầu không khí lửa nóng. Vô số cư dân hướng về nhẫn giả trường học tiến đến. Mà nhẫn giả trường học tốt nghiệp đại thí lại lấy lần này nhất là hỏa bạo. Giới trước hoặc là bình thường không có đáng xem, hoặc là sớm xác định đệ nhất nhân tuyển không có không gợn sóng. Tỷ như thượng giới Hyuga Neji, quá mức ưu tú ngược lại không người khiêu chiến. Lần này ngược lại là không giống bình thường. Rất nhiều gia tộc tử đệ tề tụ, liền hấp dẫn người nhãn cầu. Lại thêm thiếu niên tính cách, chung quy là có chút tranh cường háo thắng. Tại những cái kia đông đảo phổ thông thôn dân cùng đáng yêu xinh đẹp học muội trước mặt, ai cũng muốn biểu hiện được chói sáng một số. Cho nên, vì có thể tại đại thí phía trên thu hoạch được không tệ thành tích, không ít học viên đều là thay đổi cực lớn nỗ lực. Quan trọng hơn là, giới thứ nhất còn có lo lắng. Ro không ai bằng Uchiha Sasuke. Gặp gỡ lực lượng mới xuất hiện giải quyết chakra vấn đề Yamagi Shinki. Cho dù mọi người cũng không coi trọng hắn có thể nghịch tập, nhưng chung quy nhiều chút đáng xem. Dù sao không biết dẫn phát chờ mong. Tại nhẫn giả trường học Tây Khu, có một mảnh hết sức rộng lớn sân bãi. Sân bãi mấy năm trước thành lập, có chút cùng loại đấu trường. Trong đó phân bố không ít to to nhỏ nhỏ lôi đài. Mà tại chung quanh lôi đài, thì là từng dãy chỗ ngồi. Bây giờ, tầng này tầng thạch thê trên chỗ ngồi, cũng là bị đen nghịt biển người chỗ lấp đầy. Học viên tiếng bàn luận xôn xao cùng thôn dân các gia trưởng nói chuyện với nhau âm thanh hội tụ vào một chỗ. Trong đó ngẫu nhiên xen lẫn thiếu nữ như chuông bạc tiếng cười duyên. khiến cho đến trong không khí đều phảng phất là tràn đầy thanh xuân cùng sức sống. Tại cự đại trong sân, hơn 10 người phân biệt rõ ràng làm hai mảnh, đó là A ban cùng B ban học viên. Bởi vì cho tới nay cạnh tranh quan hệ, song phương thỉnh thoảng lẫn nhau khiêu khích, cái kia không khí ngược lại là phá lệ náo nhiệt. Chúng ta giới này bình thường 10 vị trí đầu đều là A đám người. Thật không biết lần này đại thí có thể không thể thay đổi một chút, tối hậu thời cơ, nếu không cũng quá mất mặt. Chúng ta B ban Shikamaru, Choji, Ino bọn họ kỳ thật vẫn là rất lợi hại. Đúng vậy, đều không để ý loại này thứ tự. Bình thường căn không hảo hảo thi. Tại B ban trên chỗ ngồi, các học viên đàm luận với nhau lấy. Một bên Choji nghe vậy, lại là sờ sờ đầu, cười ngây ngô nói, lần này đại thí chính yếu nhất tỷ thí, các ngươi cũng không phải không biết. Chúng ta B ban 10 vị trí đầu thiếu điểm không quan hệ. Chỉ cần Shinki có thể đoạt đại thí thứ nhất, A ban những tên kia coi như ném quá mất mặt. Một số B ban học viên hai mặt nhìn nhau, chợt đều là có chút nhụt chí. Nguyện cảnh tuy nhiên rất tốt đẹp, nhưng muốn đoạt được giới này thứ nhất, liền phải đánh bại Uchiha Sasuke mới được. Nghe nói tên kia thế nhưng là xuất thân Konoha danh môn đâu. Shinki còn chưa tới sao? Shikamaru đánh cái ngáp nói. Choji hơi sững sờ, bốn phía nhìn xem, nghi ngờ nói. Cũng nhanh bắt đầu, Shinki sẽ không trễ đến đi vậy coi như phiền phức. Konoha thôn một bên rừng cây nhỏ, nhỏ vụn ánh sáng mặt trời giữa khu rừng nhảy vọt không nghỉ. Sung yên tĩnh im ắng. Ba, đúng lúc này, một đạo thanh âm rất nhỏ đánh vỡ tĩnh mịch. Nhưng gặp một đạo thân thể mặc phong y thiếu niên thân ảnh, dẫm lên nhánh cây, cấp tốc từ giữa không trung phóng qua. Phong thanh ở bên tai duệ khiếu. Thiếu niên thần sắc ngưng trọng, khóe mắt liếc qua không ngừng đánh giá bốn phía tình hình. Cảnh giác thần sắc khác trong rừng, bầu không khí hơi có vẻ khẩn trương. Sau một khắc, thiếu niên ánh mắt mãnh liệt, chân phải bỗng nhiên đạp một cái phía trước nhánh cây. Một cái lưu loát lộn ngược ra sau, đao tại sau lưng trên cây. Hắn tay trái sờ nhẹ thân cành, tay phải lấy ra phi tiêu, lạnh lùng nhìn về phía trước nói, người rốt cuộc là ai? Thiếu niên này không hề nghi ngờ chính là Yamagi Shinki. Hôm nay hắn đi ra ngoài rất sớm, trước tiên ở ngoài thôn đau khổ tu luyện một phen, mắt nhìn thời gian nhanh đến, lúc này mới hướng nhẫn giả trường học đuổi. Ai ngờ đi chưa được mấy bước liền bị một cái che mặt ninja đánh lén. Thời gian cấp bách, Yamagi Shinki không muốn dây dưa, vừa chiến vừa đi, một mực đánh đến nơi đây. Đát, đối diện trên nhánh cây, đao kế tiếp che mặt người áo đen. Vẻn vẹn từ thân hình hắn cùng lộ ra hai mắt, căn nhìn không ra thân phận đối phương. Yamagi Shinki khẽ cau mày. Đối phương tốc độ hiển nhiên nhanh hơn chính mình. Cuộc chiến đấu này xem ra là không thể tránh được. Ánh mắt hắn có chút nheo lại phanh. Một loáng sau, Yamagi Shinki lao ngược lên trên. Cùng đối phương giữa không trung đột nhiên đối bính. Tiếp lấy trong tay kiếm phi tiêu bốn phía biểu bay. Hai người lấy nhanh đánh nhanh. Trong nháy mắt đánh túi bụi. Ngay từ đầu Yamagi Shinki còn lưu mấy phần lực. Ai ngờ đối phương lực lượng luôn luôn ép chính mình hạng nhất. Thẳng đến toàn lực ứng phó, vẫn không có lấy đến bất kỳ thượng phong. Hắn dần dần cảm thấy có chút cố hết sức. Trọng yếu nhất là đối phương thành thạo bộ dáng nhượng trong lòng của hắn không chắc. Lại thêm thời gian cấp bách, hắn vô ý thức liền muốn sử dụng linh độn giải quyết đối phương. Xuất kỳ bất ý phía dưới liên tục Kakashi đều có thể trúng chiêu. Người này chắc hẳn cũng không ngoại lệ. Nhưng mà trong lòng của hắn vẫn cảm thấy có chút không ổn. Luôn cảm giác mình xem nhẹ cái gì. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Đúng, đúng vậy, hắn ánh mắt. Loại kia đạm mạc bộ dáng rất quen thuộc. Liền cùng ta trước kia một dạng. Ta trước kia Yamagi Shinki con mắt hơi sáng. Gia hỏa này là căn. Gia hỏa này một mực đang bức ta dùng toàn lực. Hắn đang thử thăm dò ta. Là Danzo phái tới dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.